Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra núi rừng đại ngàn. Kể đến đây, chị chủ quán dừng lại. Thế sao nữa? À thì, là có cái chuyện thằng A-rút, nó không nghe lời của thầy bảo đấy. Đêm hôm khuya khoắt, thằng này đi uống rượu say mềm mới về. Thánh thần ơi! Nó ngủ lại đúng cái gốc cây mít ngay cạnh cái giếng. Thế là sáng hôm sau, mọi người thấy nó treo lủng lẳng trên cành mít, y như là cái xác hôm trước. Người nó còn nồng nặc mùi rượu. Rõ khổ thằng hiền lành chịu khó ấy thế mà vắn số. Chị chủ quán nhấp một ngụm nước rồi kể tiếp. Ba ngày hôm sau, thầy bày bố bàn lễ ra đủ cả ở chỗ cái giếng. Tám người thanh niên hôm trước cũng đến đầy đủ. Thầy bố trí mỗi người đứng ở một cái cọc tre, được thầy đóng xuống đất tự bao giờ. Mỗi cái cọc tre đều được quét máu cho mực. Thầy lấy ra một đoạn dây dài màu đỏ, nghe nói là dây chu sa gì đó. Thầy nhúng máu chó, đưa cho mỗi người cầm một đoạn, đứng thành hình vòng tròn, quây quanh cái miệng giếng. Đến tận trưa, mọi sự đều đã hoàn tất. Thầy mặc một bộ đồ đen bằng thổ cẩm, trên cổ áo có đính viên đá màu xám. Nghe nói người học đạo mà có được viên đá màu xám tức là đạo hạnh cao thâm lắm. Tay thầy cầm kiếm đồng tiền giống như là của người dưới xuôi ở bên tàu, kẹp mấy lá bùa màu vàng mà tiến lại gần cái giếng. Thầy Krum đưa tay gỡ lá bùa hôm trước ra thì từ đâu gió bắt đầu nổi lên ù ù, cây cối xung quanh ráo rác nghiêng ngả, đặc biệt là cái cây mít ấy cứ vặn vẹo qua lại theo từng cơn gió. Nó giống như là một con quỷ khổng lồ đang vươn những bàn tay giơ cái móng vuốt mà thụy uy với ông già tóc bạc da mồi. Thầy Krum một tay bắt quyết, một tay cầm thanh kiếm múa lên những đường uyển chuyển, thoát ẩn thoát hiện, miệng đọc chú, chân di chuyển quanh miệng giếng. Một hồi thầy dừng lại, lấy từ trong tay nải ra một cái chuông nhỏ, có lẽ được đúc bằng đồng thau đen sao. Thầy bắt đầu rung chuông, vang lên những tiếng lanh lảnh. Tiếng chuông như là tiếng lệnh. Tám người thanh niên bấy giờ mặt mũi bắt đầu đỏ rực, mồ hôi chảy ra đầm đìa, tuy nhiên vẫn cố đứng im. Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất luôn cả mặt trời. Giữa trưa ấy mà bầu trời đen đặc, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Trong cái cơn gió lốc ấy, từ dưới miệng giếng, một cái thứ ma quái đã bắt đầu trồi lên, chậm rãi, từ từ. Hình dáng ấy mờ ảo, nhưng người ta cũng nhìn ra là hình dáng của một cô gái. Điều kỳ lạ là chỉ thấy tóc cô ta ướt xõa xuống cùng với khuôn mặt, còn phần bên dưới như là chìm trong một màn sương mù. Tóc tai của cô ta bết lại, gương mặt cô ta đang phân hủy trương sình, xám xám, tai tái. Hốc mắt thì đen ngòm ngòm, không có con ngươi. Cô ta từ từ đưa tay lên, những móng tay sắc nhọn leo lên trên thành giếng, đứng ở trong cái đám sương mù mờ ảo đó. Cô ta cười khanh khách, chỉ vào thầy Krum, cất cái giọng âm u tà quái. Lão già, lão muốn gì ở ta? Lão muốn bắt ta? Nực cười. Giọng nói văng vẳng như là từ cõi u minh vọng về. Ấy nhưng mà lúc đó thầy Krum vẫn từ tốn. Vong hồn gái kia chết từ lâu không chịu đi siêu thoát, mà ở đây bắt người, ấy như thế là phạm vào nhân quả dưới âm, phạm vào luật của thần rừng, phạm vào thiên điều của giàng, vạn kiếp không được siêu sinh. Này nghe ta mà quay đầu, trả lại hồn phách những người bị ngươi hại chết, rồi à theo ta về mà tu luyện. mong sớm được ngày đầu thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.